99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2121, chương 2106, năm nay khả năng có thể mang thai a. Diệp Thiến Thiến mặc dù thân thể không quá dễ chịu, nhưng là tinh thần đang ngủ lâu như vậy về sau, vẫn tương đối không sai. Một hơi ăn hai bát, liền tinh thần sáng láng lôi kéo Diệp Du Du bắt đầu nói chuyện trời đất. Lệ Giản Lẫm niên kỳ tương đối nhỏ, rất sớm liền buồn ngủ. Lệ Cận Nam đem con trai ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa ngủ. Thẩm Chi Liệt thì là cùng Lệ Cận Nam cũng là câu được câu không hàn huyên, một mực hàn huyên tới 11:30. Diệp Thiến Thiến mới nhớ để bọn hắn trở về, có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là để cho Diệp Du Du mang theo tiểu hài về ngủ. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Lệ Cận Nam ôm tiểu hài, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Thực hạnh phúc a, một nhà ba người. Diệp Thiến Thiến cảm thán, Du Du sinh hoạt thật đúng là càng ngày càng tốt. Hâm mộ gì đây, chúng ta cũng có thể. Thẩm Chi Liệt đem mấy thứ thu thập một chút, còn muốn hay không ăn thêm một chút, còn có một số. Ân, đút ta. Diệp Thiến Thiến xuất viện thời điểm đã là một tuần lễ sau, trở lại đế đô thời điểm, người một nhà đều xông tới, nói, không có sao chứ, sao không cẩn thận, té một cái thế mà cũng có thể nằm viện lâu như vậy. Chính là a, lo lắng chết nãi nãi. Thẩm lão thái thái trên dưới xem xét, ô hô, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, đều gầy không ít đây. Ô hô, Thẩm Long Dược, tất nhiên đã trở về, ngay tại trong nhà ở một thời gian ngắn đi, để cho Hà Mụ cho ngươi chịu ăn lót dạ canh bồi bổ. Nhìn sắc mặt này giống như đúng là không tốt lắm. Ân, Thẩm phu nhân lôi kéo Diệp Thiến Thiến tay, trong khoảng thời gian này phải thật tốt bồi bổ. Hôm qua ngươi nãi nãi cho ngươi cùng Chi Liệt tính một tràng, nói ngươi năm nay rất có thể sẽ mang thai đấy. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế thời điểm, ngực đau xót, đúng vậy a, năm nay quả thật là có thể mang thai. Hơn nữa, đã mang thai bên trên, lại cho chính nàng đại mã mắt hổ cho sống sờ sờ làm mất rồi. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Thiến Thiến đã cảm thấy có một cỗ vô danh nhiệt độ, đem con mắt đâm vào có chút nóng bỏng. Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, mau tới đến đây, nói, tốt rồi, Thiến Thiến mới trở về. Thân thể ban đầu liền không thoải mái, các ngươi vây quanh hỏi lung tung này kia làm gì vậy? Đi đi đi, lão bà, cùng ta trở về phòng đi nghỉ. Trong khi nói chuyện, Diệp Thiến liền bị Thẩm Chi Liệt cho lôi đi. Người một nhà trông thấy tình cảnh như vậy, đều là hơi kinh ngạc bộ dáng. Thẩm lão thái thái trong lúc mơ hồ, cảm thấy có chút không đúng, nói, ta cuối cùng cảm thấy Chi Liệt đang gạt chúng ta. Cái gì ngã nhập viện rồi? Cái này tay chân cũng còn tốt tốt đây, té một cái làm sao lại muốn nằm viện một tuần lễ? Thẩm phu nhân sớm có hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ ra được đến tột cùng là thế nào. Là đấu vật, vẫn là phát bệnh, vẫn là cái gì khác, không có người cho các nàng làm giải đáp. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến từ đầu tới đuôi tránh không nói. Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình mang theo bảo bảo chơi lúc trở về, trông thấy trong nhà ba cái trưởng bối đều ở trong phòng khách ngồi, hơi kinh ngạc. Tiểu Việt Nhi bị Thẩm Lạc An ôm, trông thấy như vậy cái chiến trận, dãy giụa lấy liền muốn xuống giường, sau đó chạy tới ôm lấy Thẩm phu nhân đầu gối. Hô, nãi nãi. Thẩm phu nhân sờ lên hắn lông xù cái đầu nhỏ, nói, ngoan. Tiếp theo ôm lấy Thẩm Long Dược đùi, ra ra. Thẩm Long Dược một lần đem hắn ôm, nói, về sau vào cửa muốn trước hô thái nãi nãi, biết không? A, Thẩm Việt Kiêu gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm lão thái thái, cười hì hì hô, thái nãi nãi, ấy ấy. Thẩm lão thái thái cười cong mắt, tâm tình cũng tốt hơn chút nào. Ai ra, hôm nay đi nơi nào chơi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.